Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3910, chương 3871, uy thế. Trong một sát na, bão táp nổi lên bốn phía, chỉ thấy từng đạo thân ảnh, mang theo biêu hãn, mang theo thiết huyết, hướng thành trung ương chỗ phi lướt mà đến, liếc nhìn lại. Khắp nơi khoảng không đều là khủng bố sức mạnh hủy diệt. Đông Phương Hồng mặt sắc thình lình biến. Hắn có thể cảm giác được. Đám người kia chung, tối thiểu cũng có 10 vị hoàng A. Hơn nữa từng cái đều không thể so hắn kém. Phụng gia chủ chi mệnh, toàn lực bảo hộ thiếu gia an toàn. Nếu muốn một trận chiến, không tiếc bất cứ giá nào. Giết không tha, ùng ùng. Dẫn đầu đánh tới là trên trăm vị hắc y thân ảnh. Đám người kia có nam có nữ, có lão có thiếu, có thể giống nhau cũng là khí tức đều cực kỳ biêu hãn. Thậm chí trong đó có đầy đủ 8 vị hoàng. Mạnh nhất nhất vị lệnh Đông Phương Hồng đều cảm giác được kinh hồn táng đảm. Bạch điên, vì sao liền hắn đều xuất hiện? Đột nhiên Đông Phương Hồng chứng kiến hư không trong cái kia đạo đáng sợ thân ảnh. Một thân tuyết bạch trường bào, tóc tai rối bời, trong con người tràn ngập đạm mạc màu sắc, nhưng hắn trong cơ thể mơ hồ khí tức ba động, cũng là ước chừng 5 đạo hoàng a. Đây là Lâm gia 2 vị 5 đạo hoàng trong nhất vị, được khen là sát thần, mà đổi thành nhất vị dĩ nhiên chính là Lâm gia lão tổ. Chỉ dựa vào 2 vị này 5 đạo hoàng, Lâm gia tài năng ở toàn bộ phiên thành phiên vân phúc vũ. Chấp trưởng càn khôn, ai có thể nghĩ tới, bởi vì một cái tiểu bối, dĩ nhiên đem bạch điên đều dẫn ra ngoài, tính nết của hắn quái dị. Hơn nữa thị sát thành tính, bình thường 5 đạo hoàng đô không phải là đối thủ của hắn. Một khi hắn thật muốn xuất thủ, cái kia Đông Phương Hồng căn bản không thể có bất kỳ người sống a. Lâm gia, đây là hướng thế nhân tuyên cáo, bọn họ uy nghiêm, không dung dẫm đạp, kèm theo Lâm Thanh trở về. Cái kia vô địch hậu thế Lâm gia, cũng lần nữa hàng lâm. Còn Tần gia, căn bản cũng không có đặt tại trong mắt. Tần gia có thực lực, nhưng là xa ở thủ đô. Đối với hắn nhóm không có bất kỳ uy hiếp gì. Dù cho có uy hiếp thì phải làm thế nào đây? Hai phe thế lực đều chờ, không biết làm sao không được Lâm gia hoàng gia đến đây trợ trận Lâm thiếu. Một trận chiến này trời long đất lở, Lý gia đến đây trợ trận. Thành chủ đại nhân, nếu muốn chiến vậy chúng ta liền chiến, ta Lý gia không sợ hãi. Ha ha, Lâm thiếu trở về, chúng ta có thể nào không đến trợ trận đây? Trong nháy mắt, từng đạo giống giận thanh âm lần nữa vang vọng đất trời trong lúc đó. Làm cái kia hơn 1000 cường giả hàng lâm nơi đây về sau, Đông Phương Hồng mặt sắc đã giống như màu gan heo, xấu xí tới cực điểm. Há hốc miệng ba lại nói không ra lời. Kêu gào, nhãn hạ tình huống này. Kêu gào cay rắm, luận thực lực. Những thứ này người có thể bắt hắn cho xé thành đống cặn bã. Phủ thành chủ những tên kia, ở trước mặt những người này, liền khiêu lương tiểu sửu đều toán không được lên a. Đi tìm Tần Minh Tâm, làm cho nàng dẫn người qua đây. Hiện tại trạng huống này, trừ phi làm cho Tần Minh Tâm đem hết thảy lực lượng đều kéo qua đây. Nếu không vô pháp một trận chiến. Đông Phương Hồng hướng một bên nhất vị Kim Long Quân nhẹ giọng nói đạo, cái kia vị Kim Long Quân lập tức gật đầu hướng phía sau chạy đi. Ngoại trừ Lâm gia bên ngoài, những thứ khác những người đó, hoặc là chính là các nhị thế tổ nhà lực lượng, hoặc là chính là Lâm gia minh hữu, ngủ đông mấy năm không nhúc nhích, nói chung, động tác thì dắt toàn thành, phiền thành chi vương lực lượng. Cũng không phải bất cứ người nào có thể tưởng tượng. Thiếu gia, cùng này đồng thời, Bạch Điên đi tới Lâm Thanh trước mặt, nhẹ nhàng gõ đầu hô. Lâm gia những thứ này người, như cái kia vàng bính, còn có trước mắt cái này Bạch Điên. đều đối với Lâm gia trung thành và tận tâm. Không phải theo Lâm gia lão tổ bắt đầu ra, chính là lão tổ hoạn nạn huynh đệ. Lão gia ý tứ, làm cho thiếu gia ngươi tự xem làm. Nếu muốn giết, ta đây liền đồ tất cả mọi người bọn họ, bao quát Đông Phương Hồng ở bên trong. Bạch Điên lời kế tiếp lệnh toàn trường yên tĩnh như chết. Đông Phương Hồng, thành chủ đại nhân a, lại bị Bạch Điên nói, dường như con gà con tựa như, thuận tay là có thể ung dung bóp chết. Hàng, thực lực quả thực không bằng Bạch Điên, có thể, còn biết xấu hổ hay không mặt, hắn như thế nào đi nữa cũng là thành chủ a, là đại hán phái tới được nhất thành chi chủ, trên danh nghĩa trưởng khống giả, lại bị người cho nói thành cái này chủng không chịu nổi dáng vẻ. Sát nhân càng chu tâm, Lâm thiếu, chúng ta cũng đều chờ đợi sai phái. Bốn phía những thứ kia cường giả cũng đều dồn dập giống giận, thế cục này không cách nào khống chế a. Được, tiểu tử này trong nhà còn thực là không tồi a. Chúa đất, xem ra cái này năm đạo hoàng ở chủ thần vị diện thật là có không cách nào tưởng tượng uy nghiêm a. Đoàn người một bên Diệp Lăng cười cười gật đầu, tiếp sẽ không hắn chuyện gì, trận cục này thế đến cùng sẽ biến thành một cái kết cục như thế nào, vậy xem Lâm Thanh làm sao bây giờ. Không xem qua hạ thế cục vững vàng bả khống ở trong tay của hắn cũng không thành vấn đề, ngươi đến cùng muốn như thế nào? Đông Phương Hồng cắn răng nghiến lợi quát lên. Hắn rất yếu, không có sức, chủ yếu là ta có thể thế nào? Lâm Thanh khuôn mặt cười xấu xa, phảng phất bất cần đời một dạng, hướng Đông Phương Hồng đi tới. Sau lưng những thứ kia cường giả trong nháy mắt có chút kích động. Những hàng này, e sợ cho thiên hạ bất loạn. Đi tới Đông Phương Hồng bên cạnh Lâm Thanh, nhếch miệng cười rộ lên. Ta đại thành chủ, người khác bán ta mặt mũi, ta tự nhiên muốn bán hắn mặt mũi. Có thể, nếu có người không bán ta mặt mũi, ta đây cần gì phải bán hắn mặt mũi? Người Đông Phương Hồng ở thủ đô có người, ta Lâm gia làm sao không có a? Những năm gần đây, chúng ta bình an vô sự chỗ tốt, nước giếng không phạm nước sông. Ta ly khai về sau, ngươi lại cùng Tần Minh Tâm cùng một ruột, ngược lại là một ổn thỏa thỏa Bạch Nhãn Lang. Không tệ, không tệ. Lâm Thanh lời nói làm cho Đông Phương Hồng tròng mắt nhất trống, cắn răng nghiến lợi, có thể nhìn Lâm Thanh hậu phương những thứ kia đầu sò. Hắn vẫn cố nén, ngươi hỏi ta muốn như thế nào, ta còn muốn hỏi một chút đại thành chủ ngươi nghĩ thế nào. Có phải hay không lấn phụ ta Lâm gia ngủ đông không người? Hay hoặc giả là lấn phụ ta Lâm Thanh? Ồ đúng, chuyện ngày hôm nay tình, ngươi nghĩ chơi thế nào? Cái kia tiểu gia ta liền phụng bồi tới cùng. Ngươi yên tâm, ta tuyệt đối để cho ngươi thỏa mãn. Chẳng qua cái kia Chu Hoa a, phải chết. Lâm Thanh dứt lời, Đông Phương Hồng con ngươi phía trên trong nháy mắt đóng đầy tơ máu. Bạch Điên lão tổ, giết hắn, lập tức. Lâm Thanh điểm ngón tay một cái, chỉ hướng một bên vẻ mặt sợ hãi Chu Hoa. Táp, Bạch Điên động, dùng cổ tay, một đạo kiếm quang dường như sấm đánh một dạng hướng Chu Hoa giết tới. Tốc độ không tính là quá nhanh, có thể tuyệt đối là thế không thể đỡ. Mọi người đều khẩn trương, nếu là có người dám ngăn cái này một kiếm, cái kia đại chiến nhất định bạo phát. Phốp, kiếm quang giết xuyên thấu qua Chu Hoa thân thể, hắn giống như một tờ giấy rách tựa như, lay động xuống, lập tức ngồi phịch ở trên đất, triệt để không có khí tức. Ta đại thành chủ là ở chờ Tần Minh Tâm người sao? Lâm Thanh nhìn một bên sắc mặt tái xanh Đông Phương Hồng, lần nữa cười rộ lên. Ha ha, chư vị, chúng ta vẫn là đi đi, tốt xấu được cho thành chủ đại nhân một bộ mặt a. Nếu không, hắn liên hợp với Tần gia, chúng ta đây không phải chơi xong? Chẳng qua thành chủ đại nhân, ta Lâm Thanh cho ngươi phóng một câu nói, ta là rất có thành ý muốn cùng ngươi kết giao bằng hữu. Nếu như đại nhân không muốn, vậy cứ coi như ta chưa nói. Ta Lâm gia, đối với bằng hữu hùng hồn giúp đỡ, dùng hết tất cả, đối với địch nhân, tàn sát. Dứt lời, Lâm Thanh xoay người ly khai. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.